Phúc Đức Thiên Quan, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên luyện hóa dãy núi về sau, thần tính lại tăng lên 2 đạo. Nhưng Hoàng Thiên đã không có cảm giác. Tính toán tay, tịnh hóa, luyện hóa, cả tòa linh cảnh đại địa, trải vuốt đại địa pháp tắc. Cái này mới là đầu to. Theo Hoàng Thiên linh cảnh dù sao chỉ là linh cảnh, hư không gian khó mà nói. Nhưng là có thể cước đạp thực địa vật chất phạm vi hẳn là có hạn. Nhưng cụ thể đại địa rộng lớn đến mức nào, Hoàng Thiên cũng không lớn tinh tường. Bởi vì bây giờ làm rừng bản thân còn không có đụng phải cái khác tường nhân phủ thần linh đâu. Mà lại những này sương mù xám, một mực tại ngăn trở ánh mắt. Mặc dù tịnh thế bạch liên tăng thêm hồ lô, đã không ngừng tịnh hóa, nhưng vẫn như cũ sẽ từ nơi khác bổ sung tiến đến. Hoàng Thiên sẽ không tùy tiện ra ngoài, chỉ là vận chuyển hậu thổ địa chi thần đạo chân giải công pháp. Yên lặng phun ra nuốt vào địa khí, đem bản thân luyện hóa sau địa khí, lại chuyển vận ra ngoài, chậm rãi mở rộng, từng bước xâm chiếm, đồng thời trải vuốt đại địa. Mặt khác chính là, lại tinh luyện rất nhiều bạch cốt, dùng để luyện chế bạch cốt thần ma. Những này bạch cốt thần ma mặc dù rất vô dụng, giống như một cái lớn khô lâu binh bình thường, nhưng cũng may bạch cốt đầy đủ. Hoàng Thiên cơm hộp soát luyện khí kinh nghiệm, soát độ thuần thục, lập tức luyện ra 6 bộ, một bộ 12 cái, tổng cộng là 72 cái khô lâu binh. Những khô lâu binh này cũng có thể kết trận, cái gì thập nhị đô thiên đại trận, biến thành một cái cự hình khô lâu quái, xem ra vẫn là rất đáng sợ. Đáng tiếc còn không có vu địch cái kia đại lực bạch cốt thần ma một. Khí thế, là pháo hôi bên trong pháo hôi. Hoàng Thiên liền đuổi bọn hắn đi xem một chút còn có hay không cái khác tà thú. Nếu như tà thú hạch tâm đều là một cái bảo vật, vậy mình liền kiếm bộn rồi. Đại lượng khô lâu binh thả ra về sau, Hoàng Thiên lại bắt đầu suy nghĩ sự tình khác đến rồi. Tà chỗ này còn có một đem hạt giống, không biết có thể hay không tỉnh lại sinh cơ. Những này hạt giống là cửu châu bên trong giống loài, đối ứng là mộc chi pháp tác, cùng với sinh cơ, tạo hóa, nếu như có thể gieo trồng thành công. Nói rõ những này pháp tác, đang cùng cửu châu đồng hóa. Mà lại, phương thiên địa này còn sót lại ý chí, một mực hy vọng ở nơi này đất hoang bên trong, sáng tạo ra một mảnh ốc đảo, tới. Nếu là có thể thành công, nói không chừng còn có thể có một ít khác cơ duyên. Đến lúc đó, thật sự đem linh cảnh dẫn dắt đến kỷ huyện, vậy ta liền phát ra. Tào Thành Hoàng nói có thể toàn lực giúp ta thành tựu âm thần. Ta chênh lệch thần tính, hoàn toàn có thể đập thuốc tìm về. Chỉ có đại lượng linh đan, thì có đại lượng đại địa thần tính có thể luyện hóa. Nếu như toàn tâm toàn ý đem toàn bộ linh cảnh đại địa đều tịnh hóa, luyện hóa, dù là không có tứ tượng thiên địa bàn, chính ta đều có thể trực tiếp dẫn đạo dẫn dắt, chỉ là muốn rơi địa phương, cũng không biết là nơi nào rồi. Nhưng Hoàng Thiên nghĩ ngược lại là rất đẹp, nơi này nếu là chỉ có một mình hắn, chậm rãi như thế mài, ngược lại là có khả năng, nhưng chỗ này linh cảnh có 4 đội nhân mã. Khí lực không hướng một nơi xứ, mỗi nhà kế hoạch cũng đều không giống. Trong đó bổ huyện kế hoạch, chính là khiến quỷ vực thôn phệ hiện thực, đem linh cảnh hoàn toàn biến thành u minh thế giới, hóa thành thuần túy tử vong thế giới, sau đó lôi kéo xuống dưới, trở thành minh thổ một bộ phận. Hoàng Thiên ở đây kiến tạo dãy núi, luyện hóa đại địa, khu trục tử khí, khôi phục sinh cơ. Không thể nghi ngờ chính là phá hư kế hoạch của bọn hắn. Tăng thêm Hoàng Thiên thả ra đại lượng khô lâu binh ra ngoài thăm dò địa đồ, liền đem phụ cận hai cái bổ huyện thần linh dẫn đi qua. Cái này phương linh cảnh là 10 phần thích hợp chúng ta minh thần, tràn ngập khí tức tử vong, có thế gian vạn vật đều có thể đào thoát trung yên số mệnh cảm giác. Ta bây giờ đều ngưng luyện ra 7-8 đạo tử vong bên cạnh thần tính rồi. Hai cái này hai cái minh thần đã sớm tương hỗ có liên lạc. Đồng thời một đợt hành tẩu, muốn liên hợp đến cái khác 3 vị minh thần. Bọn hắn không giống Hoàng Thiên bọn hắn, quả thực không tổ chức không kỷ luật. từng cái đều muốn lấy cậu. Chính là những cái kia thần nghiệt tà linh có chút khó chơi. Những cái kia sa đọa mục nát chi khí đối với chúng ta khắc chế rất lớn. Hai cái này minh thần, một là hình ngục thần, gọi tùy tiện, một vị khác thì là dẫn đường thần, là cái gọi là trên hoàng tiền lộ người dẫn đường cái kia dẫn đường thần. Tên là Ti Hiểu, dẫn đường thần chức hiểu có một tay cầm đèn lồng, là của hắn căn bản thần khí. Tên gọi chiêu hồn dẫn đường lưỡng giới đèn, nhóm lửa đèn này, có thể chiếu mở âm dương hai giới con đường, dẫn lạc đường vong linh, xua tan tà ma, mà đèn này ở nơi này nơi linh cảnh thì là có thể xua tan mê vụ. Thấy rõ mê vụ bên ngoài nguy hiểm, bởi thế là tùy theo cái này người dẫn đường này Ti Hiểu đem tùy tiện tìm ra. Sẽ cùng nhau hành động, tìm tới mặt khác ba cái, bổ huyện mặt khác ba cái minh thần. Theo thứ tự là đòi mạng thần Phăng Thuận, khu quỷ thần Trình Khuê, ác chú thần Chu Oánh. Phàm là có mệnh bên trong nên tuyệt, nhưng còn có một khẩu khí treo lấy không chịu đi. Liền có đòi mạng thần đến thúc, khiến cho tắt thở. Đòi mạng thần cùng câu hồn sứ giả khác biệt. Câu hồn sứ giả chỉ câu đại nhân vật. Bình thường dân chúng sau khi chết riêng phần mình có hộ tịch. Âm hồn vì thổ địa lấy đi. Còn chưa tới phiên câu hồn sứ giả người. Địa phủ sinh tử bộ có ba bàn. Theo thứ tự là trắng sách, đỏ sách, còn có hoàng sách. Đối ứng là dân thường, công danh quan thân, quý nhân. Trình Khuê là bồ huyện một cái xấu xí người, nhưng tâm địa thiện lương. Dân chúng cho rằng hắn diện mạo có thể trừ tà, khu quỷ. Bởi vậy sau khi chết thu hoạch được thần tính, thành rồi nơi đó khu quỷ chi thần. Hắn có khu trục, tạm giam tà quỷ năng lực. Ác chú thần là một vị lão phụ, trời sinh cô sát, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất. Sau lấy chồng, không tới 3 năm, cha mẹ chồng đều chết. 5 năm, trượng phu cũng chết, dưỡng dục 3 đứa hài tử. 3 đứa hài tử đều không sống. Đại hài tử xuất sinh chính là tử thai. Nhị oa bé con hài tử 3 tuổi lúc, ngoài ý muốn rơi xuống nước chết rồi. Tam oa bé con không đến 1 tuổi, ngoài ý muốn chết bệnh. Ngoài ra hàng xóm, các lộ thân bằng, đều có ách nạn. Bởi vậy bị thường xuyên bị người nói là tăng môn tinh. Thiên sát cô tinh cái gì? Người nguyền rủa là có uy năng. Nhưng Chu Oánh tích lũy cả đời chửi rủa, oán khí ngút trời. Sau khi chết liền trở thành ác chú lệ quỷ. Từ hắn sinh ra về sau, nơi đó trong làng bất luận cái gì một câu chửi mắng, rất nhanh liền có thể thực hiện. Bởi vậy chết rồi không ít người. Vị này ác chú lệ quỷ vậy càng ngày càng cường đại. Cuối cùng đã kinh động bồ huyện thành hoàng. Bởi vì này ác chú quỷ sinh ra cực kỳ hà khắc. Bên trong lại dính đến pháp lệnh, nhân quả, chờ tương đối cao chờ thiên địa pháp tác. Bởi vậy phủ huyện thành hoàng cũng không có đưa nàng gì. Ết chết, ngược lại gột rửa oán khí. Ban cho hắn thần tính, khiến cho chuyển hóa thành ác chú thần. Này thần album ti. Khẩu nghiệp, cũng chính là nguyền rủa người khác người. Nếu như là có nguyên nhân có quả, không phải là bởi vì đố kỵ, mà lại phát ra từ nội tâm oán hận lời nói. Hắn ác chú, liền sẽ có được lực lượng, rất nhanh có hiệu lực. Nếu như là tự dưng chửi rủa, phóng đại trong lòng ác, liền sẽ, họa từ miệng mà ra. Ác chú người khác sẽ từ bản thân linh ứng. Này năm thần đô là sau khi chết thành thần. Cũng đều là u minh quyền hành. Ở nơi này nơi linh cảnh bên trong là như cá gặp nước. Đặc biệt là ác chú thần Chu Oánh. Hoàng thiên còn cần cố gắng công tác. Đem nơi này vô cùng vô tận nguyền rủa hóa giải. Nàng nhưng có thể trực tiếp hấp thu nguyền rủa. Đồng thời hóa thành bản thân lực lượng. Bởi vậy vừa tiến vào nơi này. Tựa như đồng tiến vào động thiên phúc địa bình thường. Trực tiếp bế quan. Ngưng tụ nguyền rủa chi đạo thần tính quyền hành, chỉ sợ ra linh cảnh, liền có thể rất nhanh thành tựu âm thần, mà lại tiền đồ bất khả hạn lượng, mà hoàng thiên mỗi người bọn họ cầm là tứ tượng thiên địa bàn làm dẫn dắt chi khí. Bồ huyện dẫn dắt chi khí chính là thập phương minh ngục trụ. Năm cái minh ngục trụ tại bồ huyện minh cảnh, mà năm cái tại trong tay bọn họ, bởi vậy chỉ cần tại tìm kiếm đến thế giới vật chất năm cái cực điểm. đem này trụ lập xuống, liền có thể đem linh cảnh hoàn toàn chuyển hóa thành quỷ vực. Như thế lại dẫn dắt nhập Đại Cửu Châu, liền dễ dàng rất nhiều. Nhưng cái này hai thần, lúc này lại hướng Hoàng Thiên tới nơi này rồi. Lại là Hoàng Thiên trấn áp đại địa, kiến tạo dãy núi, vững chắc không gian, ngăn cản thế giới vật chất bị quỷ vực thôn phệ. Bởi vậy đem hai người bọn họ hấp dẫn mà tới. Càng đi chỗ kia, càng tiếp cận chân thật. Đại địa pháp tắc thậm chí có chút Đại Cửu Châu cảm giác. Chúng ta đi nơi đó nhìn một cái. Ti Hiểu dẫn theo đèn lồng, lại đem Hoàng Thiên chỗ kia bởi vì địa khí chuyển hóa mà hình thành đại địa. Tưởng rằng năm cái cực điểm bên trong mậu thổ trung ương vị, chỉ cần đổi thành minh thổ, ta liền có thể ở trong đó xây dựng nhỏ địa ngục, hoàn thiện ta quyền hành, thành tựu âm thần, đến lúc đó đi thẳng đến âm ti nhậm chức, tùy tiện thoáng có chút hưng phấn đi, làm hình ngục chi thần, tra tấn tội quỷ là của hắn một loại niềm vui thú. Còn nếu là có thể thành tựu âm thần, hắn liền có thể đến âm ti các lớn trong địa ngục nhậm chức. Về sau có lẽ có thể đi địa ngục chủ lộ tuyến. Tại địa phủ đơn độc mở ra một tầng địa ngục ra tới. Hai vị minh thần, càng đến gần càng gần. Đã đến Hoàng Thiên địa khí cảm ứng phạm vi. Hoàng Thiên cảm ứng được hai đạo thân hình tới gần. Lập tức nhấc lên phòng bị. Lần nữa phái ra Khô Lâu binh. Khô Lâu binh quá yếu, rất nhanh liền bị hai vị minh thần phát hiện, đồng thời bắt lấy. Đây là đồng đạo luyện chế Bạch Cốt Thần Ma, làm sao như thế yếu? Vẫn là linh cảnh chúng tà vật, nhưng khí tức không đúng. Thanh âm truyền đến, Hoàng Thiên liền cảm giác được âm hàn, mà thanh âm bên trong ẩn chứa thần lực ba động cùng chung quanh. Tử ý, hết sức hài hòa, nhưng cùng Hoàng Thiên bên này hài hòa sinh cơ, phi thường không hợp nhau. Minh thần, vẫn là hai cái, là Bồ Huyện Thành Hoàng phái ra đội ngũ. Hoàng Thiên cảnh giác lên, mà kia hai cái minh thần vậy nhích tới gần. Trông thấy to lớn một tòa sơn mạch, cùng với tịnh thế Bạch Liên. Trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh hỉ. Tiểu thiên thế giới tiên thiên linh căn, lại là không để mắt đến không đến cao năm tấc Hoàng Thiên. Không biết là bởi vì hai người bọn họ đều là du thần cảnh giới, mà Hoàng Thiên vẻn vẹn mau thần, cho nên mới coi nhẹ. Vẫn là bởi vì bảo vật động nhân tâm, đem bọn hắn lực chú ý đều hấp dẫn tới, mà coi nhẹ Hoàng Thiên. Luôn không khả năng là bởi vì Hoàng Thiên thấp bé, cho nên mới bị xem nhẹ đi. Kia bọn hắn tốt xấu là một thần linh, cũng không thể mắt mù đi. Hai cái minh thần xác thực không nhìn thấy Hoàng Thiên, trong mắt chỉ có tịnh thế Bạch Liên. Tịnh thế Bạch Liên có thể nói là minh thần thích nhất bảo vật. Thậm chí có thể nói, không có cái thứ hai. Minh thổ dễ dàng nhất tập kết tâm tình tiêu cực, vậy dễ dàng có các loại ô uế. Dùng tịnh thế Bạch Liên tịnh hóa, có thể khiến cho âm minh biến thành tịnh thổ. Như thế liền có thể chuyển tu phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn cứu rỗi chi đạo. Cứu rỗi chi đạo thế nhưng là thần đạo căn bản đại đạo. Thông thiên đại đạo, cùng tử vong quyền hành là hỗ trợ tương sinh. Trương cuồng nhị người, bay thẳng lên núi mạch, liền muốn thu lấy linh căn, thậm chí ẩn ẩn đề phòng đối phương, phòng ngừa giết người đoạt bảo. Dù sao tiền tài động nhân tâm, Hoàng Thiên nhíu mày, đinh ba bay thẳng ra. Hắn đón gió biến lớn, rơi vào hai thần phía trước, ngăn cản bọn hắn đi tới bộ pháp. Hai vị, nơi đây dãy núi là ta chỗ kiến tạo. Cái này Bạch Liên cũng là bản thân tư hữu chi vật. Còn xin rời đi. Hoàng Thiên nói còn tính khách khí, nhưng nhận được đáp lại nhưng không có khách khí như vậy. Linh cảnh bên trong bảo vật cũng không có chủ chi vật. Thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Ta nói là của ta. Kia chính là ta đồ vật. Tùy tiện là hình ngục thần, có thể cũng không phải là cương trực công chính. Lòng mang chính nghĩa hạng người, thậm chí mang theo một cỗ điên cuồng. Địa linh a, ta biết rõ ngươi. Kỷ huyện mau thần, kỷ huyện là không ai sao? Đều là một chút tạp mau newbie xung làm mặt tiền. Hoàng Thiên nghe bọn hắn, liền biết rõ cái này tùy tiện là một sát thần, không giống bản thân, một mực trong lòng hướng thiện, hành công mệt mỏi đức, bởi vậy trong lòng lạnh lẽo. Hai vị, quá tam ba bận, xem ở cùng là tường nhân phủ trị vì bên dưới thần linh. Ta mới tốt nói khuyên bảo, không muốn hỏng rồi hòa khí. Nếu là hai vị khăng khăng như thế, vậy cũng đừng trách bản thân không khách khí. Có thể trở thành minh thần, đều là trải qua tử vong, thuộc về quỷ thần loại hình. Tính cách vặn vẹo cũng rất bình thường. Dù sao minh thần luôn luôn âm u, chưa từng nghe qua có cái gì hiền lành, mà có thể bị bồ huyện thành hoàng chọn chúng tiến vào linh cảnh chấp hành kế hoạch thì càng không thể nào là loại lương thiện rồi. A, người không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Ta xem ngươi là cái gì không khách khí chi pháp. Tùy tiện bạo khởi, liền muốn sẽ ra tay đem Hoàng Thiên bóp nát. Nhưng mà Hoàng Thiên đứng đại địa phía trên, độn thuật vô song. Tốc độ của hắn lại như thế nào có thể đem Hoàng Thiên bắt đến? Chính là trước đó đã âm thần đẳng cấp Ngao Thanh. Thậm chí tại thu hoạch hổ giao thần tính truyền thừa về sau, cũng không dám nói có thể ở trên mặt đất đem Hoàng Thiên bắt lấy. Hoàng Thiên độn địa về sau, 12 cái bạch cốt ma thần đem điều này hai cái minh thần vây quanh. Mặc dù bạch cốt thần ma bản thân không phải rất mạnh, nhưng có thể bày ra thập nhị đô thiên thần ma đại trận. Trận này có thể hút nhiếp chung quanh nơi này minh tử khí, trì rèn luyện bản thân, hợp thể hóa thành cự hình bạch cốt ma thần, uy năng tăng nhiều. Ha ha, cái gì mặt hàng, tùy tiện căn bản không có đem những này đầu lâu nhìn ở trong mắt. Còn bên cạnh dẫn đường thần chức hiểu ở bên cạnh nhìn, lực chiến đấu của hắn cũng không tính mạnh. Thủ đoạn lợi hại nhất là cái này chiêu hồn dẫn đường lưỡng giới đèn. Đèn này thiêu đốt thần lực, hoặc là hương hỏa thiên ngân về sau, liền sẽ sinh ra vô tận biển lửa. Này lửa chính là âm hỏa, chuyên đốt thần hồn, nhưng lúc này lại chỉ có ba đạo ánh lửa lơ lửng ở tại bên người. Vì đó hộ pháp, mà tùy tiện làm hình ngục chi thần. Hắn thần quyền ở chỗ nắm giữ hình phạt, bởi vậy hắn dù tự xưng là chính nghĩa, lại tư thiết hình phòng, thường thường nghiêm hình bức cung, dựa theo ý nguyện của mình phạt ác sự tình. Mà về căn bản thần khí, là một thanh Việt, từ thượng cổ đến nay, hình phạt chi thần bình thường từ Tây Phương chi thần, hoặc là bốn mùa thần chi bên trong thu thần đảm nhiệm. Thế tục vương triều cũng có sau thu hỏi chém câu chuyện. Mà Việt, thì là hình phạt đại biểu, là thời cổ dùng để chém đầu thanh đồng khí, là lưỡi búa hình dạng, phía trên có lão hổ đường vân. Thần Việt chém tới, liền dẫn, hình luật, chi lực, mang theo thẩm phán ý vị, kia hợp thể bạch cốt thần ma, liền trở thành đạo trường phía trên bị hành hình ác đồ, chờ đợi lấy bị chém đầu. Nhưng mà hắn thụ này một lần, cũng không có nhận rất lợi hại thương thế. Khô lâu đã là tử vật, lại không có linh hồn, tùy tiện căn bản không thể ở tại trên thân hành xử thần quyền, đem thẩm phán. Bởi vì không có ý nghĩa, chỉ có hết thảy hữu tình sinh linh, cụ thể mà nói, là có linh hồn người, mới thụ những này minh thần khắc chế. Tỉ như phong thần diễn nghĩa bên trong, Na Cha bởi vì là củ sen hóa thân, không có hồn phách, sở dĩ có thể không e ngại chán nản cờ. Thần Việt không đúng khô lâu lập công, tùy tiện phát cuồng, liền muốn đánh tan khô lâu. Đại lực thần ma rất nhanh liền bị đánh tan một cái. Nhưng mà những này khô lâu lại rất nhanh tổ hợp lại với nhau, một lần nữa biến thành cự hình khô lâu. Ti hiểu thấy thế, ở bên khuyên nhủ, vị bằng hữu này, ngươi chỉ là mao thần cảnh giới, mà ta hai người đã là du thần liệt kê. Thực lực cách xa, không bằng nhường ra này bảo. Ta hai người thối lui, sẽ không tiếp tục cùng ngươi làm khó. Huống hồ ngươi ta cùng thuộc tường nhân phủ bên dưới, dù khác biệt trong huyện, đều có cạnh tranh, nhưng cũng khi cùng khí vi thượng, còn xin tôn thần nhường cho. Không phải hai chúng ta liên thủ, chỉ sợ tính mệnh của ngươi gặp nạn. Tào Thành Hoàng hỏi, không tiện bàn giao, tùy tiện càng là hắc hắc. Mấy cái phá khô lâu bày trận, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Phải biết cái này phương linh cảnh, chính là thiên nhiên minh vực. Lão tử có là tinh lực đấu với ngươi. Vì hít trà đá, Lâm Mặc bụi tăng thêm. Cách chương.